Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1441, tổ đội. Đường về doanh địa không hề dài, nhưng là, muốn trở lại trong doanh địa, đó còn là có chút khó khăn. Đầu kia Ngọc Tiên cấp hung thú vẫn là tỏa trấn ở đây. Xúc tu loạn vũ, vậy bị oanh lên một cái mà nói. Cho dù là bọn hắn đều muốn bị thương nặng, thậm chí bị miểu sát cũng không hiếm lạ. Dù sao cũng là cao giai Ngọc Tiên a. Lúc này, đám người rốt cục biểu hiện ra là một đội ngũ thành viên hợp tác tinh thần. Bọn hắn liên thủ mà đi, cứng rắn con hung thú này một kích. Mặc dù bị chấn động đến mỗi người đều là thổ huyết không thôi, nhưng vẫn là thành công tiến nhập doanh địa. Ngoại trừ Thạch Hạo, vì cái gì? Bởi vì tất cả mọi người là đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Giống hắn loại người này, hẳn là trước kia liền bị đào thải. Cho nên, làm gì cùng loại người này hợp tác đâu? Mà đưa ra đề nghị này, chính là Võ Thanh Dương. Thật nhiều người đều là đồng ý, mà những người còn lại cũng không có phản đối. Thế là, Thạch Hạo liền bị cô lập ở bên ngoài. Những người này tiến nhập doanh địa, mang ý nghĩa bọn hắn đã đạt tiêu chuẩn, tự nhiên áp lực hoàn toàn không có, nhao nhao xoay người lại nhìn về phía Thạch Hạo. Hiện tại, ngươi làm sao bây giờ? Vào không được doanh địa, vậy cũng chỉ có bị đào thải phần. Võ Thanh Dương càng là cười lạnh, ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Ngươi có thể nhanh hơn được Ngọc Tiên hung thú. Ngươi xông vào, vậy không chết cũng phải trọng thương. Ngươi không xông vào, vậy cũng chỉ có bị đào thải phần. Hừ, để cho ngươi dám đắc tội ta. Thạch Hạo kinh ngạc bật cười. Hắn lắc đầu, hướng về phía trước mà đi. Oanh, hung thú công kích lập tức đánh tới. Thạch Hạo thân hình lóe lên, thuấn di phát động, đã là tiến nhập trong doanh địa. Các ngươi, tại hoan nghênh ta sao? Hắn cười nói, thật sự là đa tạ các ngươi. Hoan nghênh cái rắm a. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Rõ ràng muốn xem đến Thạch Hạo tiến thối lưỡng nan. Đến cùng là bị trọng thương vẫn là bị đuổi ra khỏi cửa. Kết quả đây, người ta một cái nhẹ nhàng thuấn di liền đem vấn đề toàn bộ giải quyết. Thuấn di phù, đáng chết thuấn di phù. Trên thực tế, mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có thuấn di phù, nhưng là số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Bởi vì chế tác dạng này phù binh, dù là tiên vương đều muốn bỏ ra cực lớn tinh lực. Thuộc về đồ vật bảo mệnh, đã là vật bảo mệnh, vậy số lượng sao có thể nhiều đây? Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Tiểu tử này bị cô lập ở bên ngoài, khẳng định sẽ không ngừng mà sử dụng thuấn di phù, chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Lúc này, trong doanh địa trống rỗng, chỉ có số ít vài chi đội ngũ tại. Hỏi một chút, bọn hắn cũng là kết thúc nhiệm vụ không đến bao lâu. Mặc dù tìm đồ vật cũng không phải là cổ hồn tinh, nhưng cũng là không sai biệt lắm cấp bậc thiên tài địa bảo. Hiển nhiên, muốn tìm tới nhiệm vụ vật phẩm quá khó khăn. Thậm chí có thể nói, đây càng còn nhiều tại tìm vận may. Cho nên, chỉ là vài chi đội ngũ này mới hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác còn ở bên ngoài lắc lư đâu. Chỉ chốc lát, Tăng Ích Niên xuất hiện, đem mọi người đều là gọi vào một bên. Nhiệm vụ lần này kết thúc, chỉ có một người thu được thêm điểm, một người khác thì là không trừ điểm. Hắn nói ra, nhưng cũng không có nói ra là ai. Những người khác toàn bộ giảm 10 điểm. Đám người xôn xao, cái này ngay cả ai là nhiệm vụ người hoàn thành đều không công bố. Thế nào, các người có ý kiến hay sao? Tăng Ích Niên xâm nhiên nói ra. Hắn đúng vậy, để ý hiện tại liền đào thải rơi mấy người. Tất cả mọi người là trầm mặc. Tại trong trại huấn luyện này, Tăng Ích Niên chính là quyền uy. Dù là đối phương chỉ là nho nhỏ Ngọc Tiên, bọn hắn cũng chỉ có nghe theo phần. Trừ phi không có ý định ở chỗ này lăn lộn, các ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sẽ công bố nhiệm vụ mới. Tăng Ích Niên thản nhiên nói, sau đó nhẹ lướt đi. Thạch Hạo cũng là đi trở về chính mình trong nhà gỗ. Tại trong doanh địa, chỉ có thể khiêu chiến đội trưởng. Mặt khác bất luận cái gì chiến đấu đều không tại trong phạm vi cho phép. Mà lén xông vào người khác phòng càng là cấm kỵ. Cho nên, Thạch Hạo không cần lo lắng ai đến quấy rối chính mình. Hắn lấy ra cổ hồn tinh, lập tức bắt đầu luyện hóa. Cuồn cuộn năng lượng cuồn cuộn mà đến, bị hắn tham lam hấp thu, lại trải qua cối đá chiết xuất, có thể tùy tiện để cho hắn sử dụng, cùng tiên tác đem kết hợp, tăng lên tu vi của hắn. Thạch Hạo một bên tại luyện hóa, một bên thì là đang tiêu hóa giới tinh còn sót lại chỗ tốt. Thuộc về tu la giới một bộ phận quy tắc, giới tinh là lưỡng giới đè ép sau sinh ra. Trên lý luận đã có tiên giới, lại có tu la giới một bộ phận quy tắc. Trước đó Thạch Hạo vào xem lấy tăng lên cảnh giới, tiêu hóa tự nhiên là tiên giới bộ phận quy tắc kia. Nhưng là, hắn cũng không có đem tu la giới bộ phận quy tắc kia cho ném đi. Tiểu tinh vũ hấp thu tuyệt đại bộ phận, còn hắn thì hấp thu một bộ nhỏ phần. Bây giờ tại hắn trong hồn hải cuồn cuộn, cho hắn chậm rãi thưởng thức ngộ, một ngày cũng chưa tới, cổ hồn tinh liền hóa thành bột phấn, hoàn toàn biến mất, mà Thạch Hạo tu vi cũng vọt tới thập ngũ tinh đỉnh phong. Có thể trùng kích thập lục tinh, Thạch Hạo không chút do dự, lập tức bắt đầu đột phá. Bất quá, đến một bước này, đột phá rốt cục trở nên khó khăn đứng lên. Hơn một canh giờ đằng sau, Thạch Hạo vẫn không thể nào thành công. Đối với Thạch Hạo tới nói, hơn một canh giờ còn không có đột phá một cái tiểu cảnh giới, vậy liền gọi chậm. Mà ở bên ngoài, tất cả mọi người đã bắt đầu tập kết. Tăng Ích Niên xuất hiện, hắn nhìn lướt qua, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu mất một người, nhiệm vụ thứ nhất người hoàn thành kia. Tăng Ích Niên lại lấy thần niệm quét qua, lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai Thạch Hạo ngay tại đột phá ngay miệng. Cũng thế, đối phương lấy được cổ hồn tinh, luyện hóa về sau khẳng định sẽ có chỗ tiến bộ. Hắn cũng không có nói ra, nói, nhiệm vụ lần này, cần các ngươi tổ đội hoàn thành. Mặc kệ các ngươi với ai tổ đội, lại là mấy người, tóm lại, các ngươi cần tiến vào phía đông bắc 800 dặm chỗ trong một tòa gò núi. Nơi đó có một loại hung nghĩ, tên là tử vong ám nghĩ. Phần lớn là kim nguyên tiên cấp bậc, chút ít thì là ngọc tiên cấp. Bọn chúng sẽ chế tạo một loại dịch kiến. Các người đạt được sau bôi ở trên thân, vô luận là tăng cao tu vi hay là cường hóa thể chất, đều có chỗ tốt rất lớn. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tận khả năng nhiều lấy được dịch kiến trở về. Cuối cùng theo một đội ngũ số bình quân số lượng đến đứng hàng thứ ba hạng đầu có điểm tích lũy. Ban thưởng 4 đến 6 tên không trừ điểm, 7 tên bên ngoài, tất cả mọi người khấu trừ 10 điểm. Mặt khác, tổ đội số lượng không thể thấp hơn 7 chi. Nếu không, toàn viên khấu trừ 10 điểm. Nhiệm vụ lúc dài tiếp tục 5 ngày. Sau 5 ngày chưa có trở về đội ngũ, toàn bộ khấu trừ 10 điểm. Đi thôi, cái này. Tất cả mọi người là có chút tê cả da đầu. Muốn đi vào một cái do Ngọc Tiên chỉ huy ổ kiến. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây là cỡ nào nguy hiểm đến sự tình. Mà lại, Tăng Ích Niên mặc dù nói tổ đội thành viên không có số lượng phân chia, nhưng là tổng tổ đội số lại không thể thấp hơn 7 chi, thế tất không có khả năng để một chi đội ngũ nhân số quá nhiều. Mặt khác, sau cùng thành tích còn phải xem đội ngũ bình quân thu hoạch, cũng chính là tổng thu hoạch chia cho đội ngũ nhân số. Kể từ đó, đội ngũ thành viên nhiều, cũng chưa chắc liền có thể ổn thao phần thắng a. Thế là, đám người chuyện làm thứ nhất chính là tổ đội. Có ít người đưa ra đề nghị, tất cả mọi người liền tạo thành một đội, sau đó đá mấy người ra ngoài, để mấy người này một người thành một đội, đụng đầy 7 chi đội ngũ số lượng. Lời như vậy, đại bộ đội sức chiến đấu liền sẽ trở nên cực mạnh. Nhưng là, đó căn bản không thực tế. Còn lại 6 người tại sao phải tự thành một đội? Không thể tổ hợp đến cùng một chỗ sao? Như vậy, cũng chỉ có 2 chi đội ngũ. Ai cũng muốn chụp 10 điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đầu to cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.